Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, Tây Tấn Thành. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đương Hạ Thiên Kỳ đem Triệu Tĩnh Xu đám người bị bắt được nội vực tin tức. Nói cho Sở Mộng Kỳ sau, Sở Mộng Kỳ liền không có bất luận cái gì chần chờ đem chuyện này nói cho Lương Nhược Vân. Cũng thỉnh cầu đối phương có thể giúp bọn hắn đem tin tức tìm hiểu đến. Trên thực tế nàng cũng gần chỉ nói cho Lương Nhược Vân. Cũng không có nói cho Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt tại đây nội vực căn bản chưa nói tới có nhân tế quan hệ. Liền tính là nói cho hắn. Nghĩ đến hắn cũng là lo lắng xuông. Lương Nhược Vân ở biết được Triệu Tĩnh Xu là bọn họ tốt nhất bằng hữu sau. Thực sảng khoái liền đáp ứng xuống dưới. Cũng hứa hẹn sẽ thực mau cho bọn hắn tin tức. Đối với Lương Nhược Vân chịu đáp ứng hỗ trợ, Sở Mộng Kỳ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ khi nàng cùng Lãnh Nguyệt tiến vào này đệ nhị vực, Lương Nhược Vân coi như người trong nhà giống nhau đối bọn họ. Vì có thể làm cho bọn họ thực lực lớn nhất trình độ đề cao, đem sự kiện hơn phân nửa tỷ trọng đều giao cho bọn họ. Cho nên Lãnh Nguyệt mới có thể nhanh như vậy tấn chức giám đốc. Ngay cả nàng, khoảng cách giám đốc ngạch cửa cũng đã rất gần. Cứ việc Lãnh Nguyệt ngoài miệng chưa bao giờ nói Lương Nhược Vân một câu hảo, nhưng là từ hắn suýt nữa không có cùng cái kia quấy giày Lương Nhược Vân giám đốc động thủ, liền không khó coi ra tới. Lãnh Nguyệt trong lòng là nhớ kỹ Lương Nhược Vân tốt, chỉ là không tốt biểu đạt hắn, khó có thể thông qua ngôn ngữ đem loại này cảm tạ nói ra. Rốt cuộc sớm tại trong hiện thực thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng chịu quá Lương Nhược Vân chỉ đạo, cho nên hắn cùng Lương Nhược Vân quan hệ, kỳ thật liền cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch quan hệ không sai biệt lắm. Đều xem như nửa cái thầy trò quan hệ, đến nỗi Sở Mộng Kỳ chính mình, tắc nàng sư phụ cùng Lương Nhược Vân mụ mụ là bạn tốt. Cho nên quan hệ mới có thể như thế chặt chẽ. Lương Nhược Vân muốn so với bọn hắn sớm tới nội vực không sai biệt lắm một năm thời gian. Cho nên đối với này nội vực đại hoàn cảnh, cùng với các giám đốc, cao cấp giám đốc có thể nói đều nhận thức. Tuy nói không được đầy đủ đều rất quen thuộc, nhưng ít nhất thác mấy cái so quen thuộc người hỏi thăm một chút vẫn là không khó làm được. Rốt cuộc nội vực giám đốc số lượng tổng cộng chỉ có 60 nhiều người. Tuy nói số lượng muốn so nước ngoài giảm rất nhiều, nhưng cái đỉnh cái đều là trong tinh anh, hơn nữa trong đó có 1/3 người, khoảng cách cao cấp giám đốc cũng đã rất gần, giống Lãnh Nguyệt loại này thiên phú hình nhân tài mới xuất hiện, ở chỗ này cũng hoàn toàn không hiếm thấy, mà quản lý đi thông các hiện thực thông đạo người, cùng Lương Nhược Vân cũng có chút giao tình, rốt cuộc những người này trước kia đều nhận được nàng mụ mụ chiếu cố. Cho nên cũng không khó nghe được. Gần nhất một đoạn thời gian đều có ai xuất nhập quá. Lãnh Nguyệt ở trở thành giám đốc sau, hắn Sở Lệ thuộc đệ nhị minh phủ liền đem nội vực tương đối sang bên duyên Tây Tấn Thành phân cho hắn. Nội vực thành thị cùng nước ngoài thành trấn cũng không cùng. Loại này bất đồng chủ yếu thể hiện ở thành trấn diện tích thượng. Nội vực một cái thị trấn, ở diện tích thượng liền đủ để đỉnh nước ngoài một cái tiểu quảng trường. Diện tích phi thường khổng lồ, cơ hồ cùng cấp với trong hiện thực một cái tỉnh, tương ứng thành trấn diện tích đại, liền chứng minh yêu cầu rửa sạch phạm vi đại, thần quái sự kiện phát sinh tần suất tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đúng là ỷ vào loại này ưu thế, cho nên minh phủ bồi dưỡng dự trữ nhân tài thực mau. Cho nên giám đốc đối với bọn họ mà nói cũng không phải quá hy hữu chức vị. Chân chính hy hữu chính là có đại tiềm lực giám đốc. Rốt cuộc vô luận là thuật pháp người sở hữu, vẫn là quỷ vật chi thể người sở hữu, một khi tới rồi giám đốc cấp bậc, vinh dự điểm tác dụng liền sẽ vô hạn bị suy yếu. Cơ hồ không có mặt khác tác dụng. Quỷ vật chi thể người sở hữu nếu muốn tiếp tục tăng lên thực lực, tác yêu cầu lợi dụng bọn họ ở chủ quản cấp bậc khi sở đổi thực lực, hoặc là dựa vào khai phá bọn họ tiến vào ác quỷ cấp bậc khi sở nắm giữ thiên phú chi lực. Mà thuật pháp người sở hữu nhóm, tác yêu cầu lệnh chính mình chú thuật, hoặc là mặt khác một ít phương diện được đến tương ứng tăng mạnh. Có thể nói phần trăm chi 50 người, đều là có thể đi vào cao cấp chủ quản cấp bậc. Đương nhiên, tiền đề là bào trừ ở trong hiện thực cao cấp chủ quản khảo hạch. Mà ở này phần trăm chi 50 người, lại có phần trăm chi 30 người, có thể thuận lợi trở thành giám đốc. Nhưng là, tại đây phần trăm chi 30 giám đốc chung, có thể trở thành cao cấp giám đốc, lại 10 không tồn 1. Bởi vì rất nhiều người chịu giới hạn trong thiên phú, ở cạnh vinh dự điểm ngạnh chồng chất đến giám đốc sau. Căn bản là vô pháp ở đạt được bất luận cái gì tăng lên. Hơn nữa, đại đa số người đối phó đều chỉ là quỷ vật. Cũng không có quá phong phú thực chiến trải qua. Cho nên sức chiến đấu thực nhược. Cho nên liền lấy thiên phú kém giám đốc so sánh với. Vẫn là nước ngoài giám đốc hiếu thắng chút. Rốt cuộc bọn họ ngẫu nhiên còn sẽ có cùng người giao chiến thời điểm. Nhưng là nội vực này đó dựa tài nguyên đôi ra tới giám đốc. So sánh với tới nói liền phải kém rất nhiều. Bất quá trong tình huống bình thường, này đó thiên phú so thấp giám đốc đều sẽ bị minh phủ phân phối đến nước ngoài, hoặc là tập kết thành một cái đặc thù tiểu đội, thông thường sẽ không ở bên trong vực phân cho bọn họ thành trấn. Cho nên nội vực trên danh nghĩa là có 60 nhiều giám đốc. Nhưng trên thực tế, giám đốc số lượng là muốn dư thừa cái này số lượng. Nhưng những cái đó giám đốc đổi làm trước kia thời điểm, đều là phải bị phân phối đến nước ngoài. Cho nên ở bên trong vực, chỉ có đạt được đất phong, giám đốc mới có thể bị người tiếp thu. Này liền cùng ở đại đô thị phiêu bạc người giống nhau. Chỉ cần ngươi không ở thành phố này mua phòng ở, ngươi liền không phải thành phố này người. Đảo cũng không thể quái tam đại minh phủ người kiêu ngạo. Rốt cuộc bọn họ những người này đều là từ phía dưới các trong hiện thực. Chọn lựa kỹ càng mới đi lên tinh anh. Liền cùng trọng điểm danh giáo học sinh giống nhau. Các đều là thành tích nhất ưu tú người. Cho nên trong lòng mang theo ngạo khí là khó tránh khỏi. Chỉ là ở đệ nhị vực loại này đại hoàn cảnh thúc dục xử hạ. Bọn họ sẽ biểu hiện càng rõ ràng một ít thôi. Nội vực cùng nước ngoài từ đoạn Nha Sơn làm phân giới. Đồ vật hai mặt khu vực phân giới. Mà Tây Tấn Thành cơ hồ là nội vực nhất bên cạnh. So nó còn muốn hướng đông thành trấn cũng chỉ dư lại một tòa Tây Hồng Thành. Tây Tấn Thành nguyên lai thống trị giả. Ở lần trước cùng phản bội giả liên minh đại chiến chung bị giết chết. Kia một lần đại quy mô xung đột. Bên ngoài vực truyền lưu chính là hai bên các đã chết 30 vài tên giám đốc. Vài danh cao cấp giám đốc. Kỳ thật, chỉ tam đại minh phủ bên này. Liền tử thương vượt qua 70 danh giám đốc. 10 danh cao cấp giám đốc. Chỉ là trong đó trộn lẫn tạp một ít vốn nên bị phân phối đến nước ngoài giám đốc. Cho nên tất cả mọi người đều thói quen tính bỏ qua. Phản bội giả liên minh bên kia cũng tổn thất thảm trọng. Nhưng là quỷ vật chi thể người sở hữu bản thân thực lực. Liền phải so cùng cấp bậc thuật pháp người sở hữu chiếm ưu thế. Cho nên thương vong muốn thiếu một ít. Nhưng là phản bội giả liên minh ở trên thực lực vốn là so tam đại minh phủ nhược. Cho nên đơn nói tổn thất, vẫn là phản bội giả liên minh muốn lớn hơn nữa một ít. Một trận chiến, cơ hồ tiêu hao rớt bọn họ hơn phân nửa cao cấp giám đốc. Đây cũng là vì cái gì lúc sau một đoạn thời gian. Phản bội giả liên minh không còn có giống minh phủ phát động công kích nguyên nhân. Mà tam đại minh phủ ở tổn thất thảm trọng sau, cũng không còn có người dám mạo hiểm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh ra đi. Cứ như vậy hai phương tạm thời dừng tay. Các thủ một bên, hiển nhiên đều ở vào tĩnh dưỡng chung. Tuy nói Tây Tấn Thành thuộc về nội vực bên cạnh, nhưng là Lãnh Nguyệt có thể đạt được một khối chính mình địa bàn. Sở Mộng Kỳ vẫn là đánh đáy lòng cao hứng. Còn nữa, nơi này khoảng cách chỗ giao giới cũng rất gần. Mặc dù bọn họ ngày sau sẽ rời đi, cũng muốn so mặt khác thành trấn ít người đi chút lộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.